Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 554, chương 558, ôi chao, đừng làm loạn sở a, bọn họ lúc này tình trạng, Trần Phong nhìn ở trong mắt, thế nhưng, lại không nhúc nhích chút nào, dám làm ra chuyện như vậy. Vậy sẽ phải nhất định có chuẩn bị tâm lý. Trần Phong không tin, mới vừa Đoan Mộc Hành cùng Đoan Mộc Hồng dụ hình bóng sau khi đi ra. Bọn họ không có suy nghĩ gì. Nếu lựa chọn, cái kia liền phải trả giá thật lớn. Đúng lúc này, Đoan Mộc Hồng dụ thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Trần Phong, tha bọn họ a. Trong thanh âm, dường như mang theo rất nhiều bất đắc dĩ. Dù sao, những người này cũng chẳng qua là sĩ binh mà thôi. Bọn họ tất cả đều muốn nghe theo mệnh lệnh tới hành động. Nghe nói như thế, Trần Phong bĩu môi, tùy ý phất phất tay. Bất quá hắn cũng không có đem hàn băng lĩnh vực tán đi, mà là đem hàn băng lĩnh vực phạm vi rút nhỏ. Chỉ đem cái kia lý tướng quân chỗ ở chiến hạm cho bao phủ. Chứng kiến Trần Phong buông tha bọn họ, những cái này kém chút bị đông cứng chết sĩ binh, tất cả đều cảm kích nhìn về phía Trần Phong, dồn dập đi qua hình chiếu hướng Trần Phong nói lời cảm tạ. Mà cái kia lý tướng quân, đi qua không có đóng lại hình chiếu có thể nhìn ra được. Hắn vẫn đang dáng chống đỡ lấy, có thể làm thượng tướng quân, bản thân tu vi đó là nhất định phải đạt được cảnh giới nhất định. Nếu không, mặc dù là ngươi năng lực cường thịnh trở lại, cái kia cũng sẽ không để ngươi làm tới tướng quân. Thần phách đại viên mãn tu vi, nguyên lực sung mãn 303 xích khắp toàn thân, cắn răng gượng chống lấy. Chỉ bất quá, nhìn hắn lúc này hai cái lông mi cùng trên tóc đã bắt đầu xuất hiện màu trắng băng xương, mọi người đều biết hắn đã cầm cự không được bao lâu. Các ngươi những thứ này bất trung người, thân là đại tướng quân dưới trướng người, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, thật cho các ngươi cảm thấy thẹn. Mặc dù là đến mức này, cái này lý tướng quân vẫn là ngoài miệng không tha người, lớn tiếng gào thét. Kỳ thực, cái này lý tướng quân không phải là không muốn trốn, mà là hắn nhớ trốn thời điểm, lại phát hiện trên chiến hạm hệ thống động lực đã hoàn toàn bị đông kết, toàn bộ phi thuyền có thể nói đã biến thành một khối sắt vụn. Nhìn hắn bộ dáng kia, Trần Phong bĩu môi khinh thường, theo tay vung lên, lần nữa gia tăng công lực phát ra. Ở một cái chớp mắt, lý tướng quân liền bị trực tiếp đông lại thành một cái khác băng. Còn như nói chiếc kia trong chiến hạm nhân cũng bị đóng kết đứng lên. Trần Phong kỳ thực cũng không tính buông tha chiếc chiến hạm này ở trên bất cứ người nào. Dù sao chiếc chiến hạm này là của hắn tọa giá. Nếu như không phải hắn yên tâm người, chắc chắn sẽ không để cho đứng ở chiếc chiến hạm này ở trên. Giải quyết rồi lý tướng quân sau đó, Trần Phong sau đó, Esphi liền trở về yến hội chỗ ở chiến hạm. Vừa về tới phòng yến hội, thì có hai đạo nhân ảnh đánh tới, trực tiếp đem Trần Phong nhào cái đầy cõi lòng. Hỗn đàn, về sau không cho phép đang làm loại nguy hiểm này sự tình. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Hai nữ nhân ở Trần Phong trong lòng không được khóc thút thít, phát tiết cùng với chính mình cảm xúc, vẻ mặt cười khổ nhìn phía sau chậm rãi đi tới Đoan Mộc Hồng dụ. Trần Phong nhẹ nhàng mà vỗ vỗ các nàng tiếu bối. Được rồi, rung động ngươi theo xem náo nhiệt gì a? Ngươi cũng không phải không biết lão công năng lực của ta a. Nghe nói như thế, rung động lúc này mới lén lút từ Trần Phong trong lòng ngẩng đầu lên. Chứng kiến Đoan Mộc Vân vẫn còn ở Trần Phong trong lòng nia đầu zin khóc, hướng về phía hắn thè lưỡi. Sau đó lần nữa chôn vào trong lòng ngực của hắn lớn tiếng nói. Ta bất kể, ngươi dọa ta. Lăng lăng nhìn trong ngực rung động, Trần Phong có chút im lặng dương đầu lên. Hắn cảm thấy nếu như rung động đi đến địa cầu nói, Oscar gì gì đó, cái kia đều là dễ dàng. Cái này diễn kỹ, mặc dù là phóng tới trên thế giới, đó cũng là nhất lưu a. Trách không được đã từng có một câu nói quá, nữ nhân đều là trời xanh diễn viên. Một bên cả đám đều cười híp mắt nhìn Trần Phong bên này. Đối với ba người chuyển động cùng nhau, cảm thấy rất có ý tứ. Lúc này Đoan Mộc Hồng dụ lên tiếng, lúc này mới xem như là làm cho hai nữ dừng lại. Được rồi, sự tình đều giải quyết rồi. Hiện tại nên tiếp tục, mới vừa lễ đính hôn, cũng không tính hết. Dù sao, Trần Phong còn không có lên đài, đã tới rồi nhiều chuyện như vậy. Bất quá, chuyện bây giờ đã bị Trần Phong giải quyết tốt đẹp, coi như là làm cho Trần Phong thật lớn ra khỏi một cái danh tiếng. Được rồi, Trần Phong, ngươi và Vân Nhi còn có rung động, lên một lượt đài a. Nói, Đoan Mộc Hồng Dụ liền dẫn đầu hướng về cung điện phương hướng đi tới. Nghe nói như thế, Đoan Mộc Vân xoa xoa nước mắt, nhìn một chút Trần Phong cùng rung động, sau đó cùng rung động một người một bên ôm Trần Phong cánh tay. Hướng về cung điện đi tới, mấy người cùng nhau đi tới trên đài. Ở Đoan Mộc Hồng Dụ dưới sự chủ trì, đem mới vừa không có tiến hành xong nghi thức cho làm xong. Ở sau đó, đó chính là bắt đầu các loại ứng thủ. Đoan Mộc Vân cùng rung động hai nữ, bởi vì không uống rượu, liền trực tiếp về tới trong cung điện đi. Mà Trần Phong thì là ở Đoan Mộc Hồng Dụ cùng đi dưới, cùng những người ở chỗ này từng cái gặp mặt quen biết một chút. Kỳ thực Trần Phong ngược lại không phải là nhiều quan tâm những chuyện này. Thế nhưng Đoan Mộc Hồng Dụ nói, biết quan hệ càng nhiều càng tốt. Rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ có thể cùng Đoan Mộc Hồng Dụ, cùng những người đó lá mặt lá trái, từng cái uống qua đây. Quát cuối cùng, Đoan Mộc Hồng Dụ đều đã hai mắt mờ. Trần Phong còn giống như là không có việc gì giống nhau, vẫn bưng ly rượu cùng những người chung quanh chuyện trò vui vẻ. Như vậy Trần Phong, hơn nữa mới vừa biểu hiện, để ở chàng những cái này bình thường nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chướng mắt cái này chướng mắt cái kia các đại tiểu thư, đều hai mắt sáng lên. Cái này nhân loại, thật sự rất tốt xoái a. Một cái nữ, hai mắt dường như thả ra hào quang màu phấn hồng, đang cầm gương mặt, trên mặt hiện ra đỏ ửng, trầm mê nhìn Trần Phong nói rằng, chính là a, thực lực còn mạnh mẽ như vậy, nếu như không phải Đoan Mộc đại vị hôn phu của tiểu thư lời nói, ta đều muốn lên chém giết. Không đúng, các người đừng quên, mới vừa thời điểm, bên cạnh hắn nhưng là không chỉ một Đoan Mộc Vân a. Còn có một cái kia gọi rung động nữ nhân này, chính là liên minh hiện tại không phải là không phản đối một chồng nhiều vợ nha. Đây chẳng phải là nói, ta cũng có cơ hội. Những lời này vừa ra tới, phàm là nghe được, tự nhận là có điểm sắc đẹp nữ nhân, đều ngẩn ra, một cái chớp mắt, những lời này liền tựa như tia chớp, xẹt qua trong đầu của các nàng. Chiếu sáng suy nghĩ của các nàng, không hẹn mà cùng đều muốn ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, không biết là người nào trước cầm đầu. Ngược lại ở 3 giây qua đi, Trần Phong bên người đã không có một người đàn ông, đồng thời không có một khe hở. Nhìn bên người những nữ nhân này, Trần Phong có chút dở khóc dở cười, không biết là vô tình hay là cố ý. Những nữ nhân này ở vây sau khi đi lên, lúc đầu còn rất tốt, uống ngút rượu, quen biết một chút tán gẫu một chút. Thế nhưng người càng nhiều đứng lên, vậy có điểm không đúng. Chờ chút, các ngươi người nào đang sờ ta? Trong lúc bất chợt, Trần Phong biến sắc, trở nên phồng đỏ lên. Ngoạn tao, người nào sờ ta nhị đệ? Đừng làm loạn sờ, ngoạn tao. Ngươi cái quái gì vậy, đừng đào a. Trời à, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.